Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mình là MC Phương Anh. Phương Anh rất vui khi lại được ngồi ở đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện ngôn tình, hiện thực, tâm lý xã hội hay và mới mẻ nhất. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC Phương Anh nhé. Và ngay bây giờ đây, chúng ta hãy đến với phần giới thiệu câu chuyện của kỳ này. Mẹ cô nằm viện thoi thóp chờ chết vì không có tiền viện phí. Cô đưa ra một quyết định đầy cay đắng, đó là bán thân cho một người đàn ông khác để lấy tiền cứu mẹ. Liệu sau lần trao đổi cái trinh trắng ngàn vàng đầy tội lỗi này, cô có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình không? Cùng đón xem nhé! A Bình, mẹ cậu thế nào rồi? Tâm Ni mở to đôi mắt đẹp hỏi cô. Mẹ rất nghiêm trọng, bác sĩ nói là ung thư gan phải mổ. Diệp Bình cô nén nước mắt, hoàn cảnh đã sớm tôi luyện cô trưởng thành, cũng tạo nên một tính kiên cường trong con người cô. Vậy bây giờ cậu phải làm sao? Hai người là cùng lớn lên trong đoàn ca múa, có tình cảm rất tốt. Đoàn trưởng vừa mới đưa cho tớ 1.000 đồng, muốn tớ trở về hát. Cô hít sâu một hơi, tớ cũng không nên làm gì bây giờ cả. Tâm Ni cắn môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, hiện ra vẻ đẹp yêu thương không hề tương xứng với vẻ đẹp của cô một chút nào. Ông ta cũng chỉ đem xem cậu là cây hái ra tiền thôi, mới không quản sống chết của người ta đấy. Diệp Bình thật sự chán nản, cô làm sao không biết, nhưng là đoàn trưởng như thế cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Những người khác căn bản là đều bỏ mặc cô. A Bình, tớ tới đây là muốn tạm biệt cậu. Mắt Tâm Ni sáng lên, tớ hôm nay tớ phải đi Đài Bắc dự thi hoa hậu rồi. Dự thi hoa hậu? Ừ, hơn nữa còn là chung kết, chỉ cần được xướng tên thì sẽ có 100 vạn tiền thưởng, lại còn được ký hợp đồng đóng phim. Cô cười hà hê một tiếng, nét thanh xuân, mỹ lệ, tất cả đều hiện lên trong ánh mắt. Tuy hai người cùng 14 tuổi, nhưng Tâm Ni lại vô cùng duyên dáng yêu kiều, xuất trần mỹ lệ. Không cần nói cũng biết, đi tới chỗ nào cô ấy cũng trở thành tâm điểm của mọi người. Cô ấy vô cùng hiểu rõ vẻ đẹp của mình, cũng tận dụng rất tốt nó. Mà Diệp Bình, so với cô ấy da hơi đen một chút, đôi mắt sắc bén, thẳng thắn, đôi lông mày đen nhánh, ngũ quan sinh động, tỏa ra nét tức giận bồng bột, nhiệt lực tỏa ra bốn phía. Hai người đứng cạnh nhau, tạo thành hai thái cực đối lập mãnh liệt. Tâm Ni, cậu so với những người trên TV thì xinh đẹp hơn rất nhiều, cậu nhất định sẽ đoạt giải. Diệp Bình chân thành vui mừng thay cho Tâm Ni. Tâm Ni tự tin cười một tiếng. Tớ nhất định phải thắng, tớ chịu đựng nơi này đủ lắm rồi. Tớ không muốn ở cái nơi như đống rác này nữa. Tớ muốn đóng phim, tớ muốn làm minh tinh, tớ muốn kiếm thật nhiều tiền. Người khác có thể, tớ cũng có thể. Tâm Ni nắm chặt nắm tay, thanh âm ngày càng phẫn hận. Thế giới này từ trước đến giờ vẫn chưa có một ngày tử tế với cô. Cô muốn có những thứ tốt hơn, muốn có một cuộc sống tốt hơn, thuận lợi hơn. Diệp Bình biết Tâm Ni từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, dịu dàng, ngọt ngào bên ngoài. Thật ra khi cực đoan, cô ấy cũng sẽ rất cực đoan. Giọng hát cùng múa tuy không bằng Diệp Bình, nhưng vẻ xinh đẹp đã giúp cô ấy trở thành người dễ nhận thấy nhất trong vũ đoàn. Còn trẻ tuổi nhưng đã có không ít người để ý. Cậu đã nói cho A Cương biết chưa? Nếu không anh ta sẽ lo lắng lắm. Diệp Bình cùng Tâm Ni, cả anh ta nữa, đều lớn lên trong vũ đoàn. Diệp Bình đã sớm biết anh ta có tình cảm đặc biệt với Tâm Ni. Tâm Ni lại chẳng hề để ý nói. Đợi tớ được xướng tên rồi lại nói tiếp. Chỉ có trong lòng Tâm Ni hiểu, cô muốn rời khỏi nơi này, muốn dương đôi cánh bay thật cao, cô muốn cắt đứt tất cả với nơi này. Qua cửa sổ nhìn hướng Tâm Ni vừa rời đi, bóng dáng yểu điệu đi về phía mặt trời. Mà cô đây, mẹ bị bệnh đã đẩy cô vào vực sâu tuyệt vọng, chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ những nơi có ánh mặt trời mà thôi. Cô vô ý thức đi qua một tầng lại một tầng, thẳng một đường đến tầng cao nhất, lúc này cô mới chú ý. Đây không phải phòng bệnh, mà nơi này trang trí xa hoa, không gian rộng rãi. Có vẻ như cô đã bước chân vào một nơi không nên đến. Cô nhìn quanh thì bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp, hấp dẫn sự chú ý của cô. Từ cửa tre, cô nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ngay giữa căn phòng, hấp dẫn tầm mắt. Cô chưa từng thấy một người đặc biệt lại xuất sắc như vậy, rõ ràng anh ta phải ở vị trí lãnh đạo. Gương mặt nam tính, ngũ quan sắc sảo, có nét đặc biệt của người ngoại quốc. Lông mày đen, trong mắt đen sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, còn có môi mỏng lộ vẻ vô tình, tựa hồ có thể cảm thấy bên cạnh hắn có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net